Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1421. Tiên Thảo 1. Tùy qua kiên trì không có uổng phí. Dưới áp lực lớn và đau đớn kích thích, hắn rốt cuộc bước ra một bước này. Lĩnh ngộ huyền bí kim anh cảnh. Hiện tại tùy qua không có hấp thu mảnh vỡ pháp tắc, hoàn toàn bằng vào tuyên dĩ lân ma luyện tạo thành. Một khi lĩnh ngộ huyền bí của kim anh cảnh, tùy qua lập tức bắt đầu cho nguyên anh lột xác. Từ ngân anh cảnh lột xác thành kim anh cảnh, không cần trải qua thiên kiếp tẩy lễ, cần thiết nguyên khí khổng lồ mà thôi. Nhưng mà tùy qua đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Hồng mông thủ rót rất nhiều nguyên khí vào trong kinh mạch, ám huyệt của tùy qua. Sau đó lại từ kinh mạch cùng ám huyệt tiến vào trong nguyên anh. Sau khi hấp thu nguyên khí khổng lồ, nguyên anh của tùy qua rốt cuộc bắt đầu lột xác. Từ màu bạc biến thành màu vàng. Khi cảnh giới tăng lên, khí thế và khí tức của tùy qua kéo lên nhanh chóng. Tuyên dĩ lân lập tức cảm giác được tình huống không đúng. Dưới tình huống như vậy, tùy qua đang lâm vào nghịch cảnh. Không chỉ có không bị hắn trấn áp, ngược lại còn muốn đã hết cơn khổ đến ngay sung sướng. Chuyện này khiến Tuyên Dĩ Lân giật mình. Tiểu tử, chết cho ta. Tuyên Dĩ Lân gầm lên giận dữ lần nữa. Toàn bộ ma khí rót vào trong trường kiếm, muốn đánh gục tùy qua tại chỗ. Hắn không thể để cho tùy qua cơ hội đột phá. Nếu không nó phải chết. Quá trễ. Thảo mộc giai binh. Hồng mông nhất kích. Nguyên anh trong người tùy qua đã hoàn thành lột xác. Thời điểm này hét lớn một tiếng, thúc giục hồng mông thụ. Sau đó dùng ba đóa hoa trên hồng mông thụ làm vũ khí, thi triển một chiêu thảo mộc giai binh. Chiêu số vẫn là chiêu số cũ, nhưng mà uy lực trong đó lại không gì sánh nổi, đạt tới kim anh cảnh. Tu vị của tùy qua tăng lên ít nhất cả trăm lần. Cho dù Tuyên Dĩ Lân toàn lực ứng phó, cũng không thể nào là đối thủ của tùy qua. Huống chi tùy qua không phản kích thì thôi, đã phản kích là toàn lực. Dùng đóa hoa hồng mông thủ thi triển thảo mộc giai binh, uy lực của nó có thể nghĩ. Bởi vì mỗi đóa hoa của hồng mông thủ đều ẩn chứa uy lực bằng toàn bộ 360 viên kim đan của tùy qua. Mà ba đóa hoa hồng mông thủ thúc giục quyền ý của thảo mộc giai binh, uy lực của nó vô cùng khủng bố. Mặc dù chỉ có ba đóa hoa, nhưng mà ba đóa hoa này hấp thu quyền ý thảo mộc giai binh và hồng mông thụ rót nguyên khí cường đại vào. Quyền ý từ nắm đấm bao phủ các nơi. Quả thực so còn sáng hơn cả ba mặt trời. Làm cho Tuyên Dĩ Lân không thể cảm ứng được gì. Hơn nữa Tuyên Dĩ Lân cảm giác được, lực lượng ẩn chứa trong ba đóa hoa này thật sự là quá kinh khủng. Quá kinh người. Chuyện này khiến hắn sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Chết. Một quyền của tùy qua dung hợp làm một thể với ba đóa hoa hồng mông thủ, đánh thẳng vào người của Tuyên Dĩ Lân. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng mấy vạn dặm không gian hỗn loạn. Ngay cả đạn hạt nhân nổ tung cũng không gì hơn thế này. Sau khi ánh sáng chói mắt qua đi, thân thể Tuyên Dĩ Lân nhanh chóng tan rã. Bởi vì một quyền này của tùy qua uy lực thật sự quá mạnh mẽ, đã vượt qua sức thừa nhận của hắn. Nó tưởng tượng nếu một tu sĩ nguyên anh kỳ có thể phóng xuất lực lượng khủng bố như thế. Nhưng sự thật chính là như thế. Hắn có thể làm duy nhất chính là lúc thân thể sụp đổ, dốc sức liều mạng giúp pháp thân đào thoát. Nhưng mà pháp thân của Tuyên Dĩ Lân lúc chạy ra bị nắm đấm của tùy qua ngăn cản lại. Pháp thần của hắn choáng váng mặt mày. Sau đó lọt vào thiên lôi lao tù của Điện Xu. Pháp thần của Tuyên Dĩ Lân hung hăng càn quấy. Tuy ở trong thiên lôi trong lao tù nhưng vẫn có ý đồ lao ra. Pháp thần ba đầu sáu tay lộ ra dáng vẻ dữ tợn. Không ngừng rút ma khí của ma giới ra chống thiên lôi lao tù ăn mòn. Đáng chết. Ngươi là tiểu súc sinh, bản tôn thề nhất định sẽ giết ngươi. Pháp thân Tuyên Dĩ Lân tiếp tục gầm thét. Ý đồ phá tan trói buộc của thiên lôi lao tù. Pháp thần này hấp thu rất nhiều ma khí, dường như có dấu hiệu nổ tung. Xem ra pháp thần của tên này không phải đèn cạn dầu. Tùy qua cười lạnh một tiếng. Bóng người nhoáng một cái. Nguyên anh của hắn xuất khiếu. tiến vào thiên lôi lao tù đang vây khốn Tuyên Dĩ Lân. Nguyên anh của Tùy Qua hiện tại là màu vàng, nhưng vẫn chỉ lớn như nắm tay mà thôi. Pháp thần của Tuyên Dĩ Lân nhe răng cười. Tiểu tử, ngươi dám dùng nguyên anh của mình chặn đường ta sao? Ngươi đúng là chán sống. Nguyên anh của ngươi trước mặt pháp thần của ta yếu ớt giống như con nít. Cáp tiếng cười của Tuyên Dĩ Lân vang lên nhưng đột nhiên dừng lại. Bởi vì nguyên anh của Tùy Qua hiện tại nhanh chóng biến lớn. Biến thành cự anh màu vàng cao 3 trượng. Hơn nữa trên trán cự anh này có đồ án hình cây. Hơn nữa trên người còn có 360 đám hào quang. Nhìn qua giống như trong người ẩn chứa 360 ngôi sao. Nhìn qua thì cự anh cũng không khác gì nguyên anh. Nhưng mà cho dù hình thể hay là khí tức của nó so với nguyên anh bình thường, ngược lại còn đáng sợ hơn cả pháp thần của Tuyên Dĩ Lân. Trong khi Tuyên Dĩ Lân kinh hãi, ánh mắt cự anh khép hờ. Sau đó duỗi hai tay béo ra vỗ một cái, nắm lấy Tuyên Dĩ Lân. Mặc dù pháp thần của Tuyên Dĩ Lân có 3 đầu 6 tay, nhưng mà không dám liều mạng với Tùy Qua. Vô ý thức nghĩ muốn bỏ chạy. Nhưng mà uy lực thiên lôi lao tù của Điện Xu đã tăng thêm một bước. Cho dù là không gian chi lực cũng bị giam cầm. Nếu như thân thể Tuyên Dĩ Lân vẫn còn thì có thể ngạnh kháng phá vỡ. Nhưng mà mất đi thân thể, nguyên khí của Tuyên Dĩ Lân đại thương, không có khả năng trong thời gian ngắn thoát khỏi thiên lôi lao tù. Cho nên Tuyên Dĩ Lân muốn xuyên thẳng qua không gian đào tẩu căn bản không làm được. Rơi vào đường cùng, Tuyên Dĩ Lân chỉ có thể dùng 3 đầu 6 tay dốc sức liều mạng với Nguyên Anh Tùy Qua. Tình hình chung mà nói, Nguyên Anh trước mặt pháp thần giống như điểm tâm vậy. Chỉ có kết cục bị cắn nuốt. So với pháp thần, Nguyên Anh thật sự quá yếu ớt. Nhưng đây chỉ là tình hình chung. Còn có ngoại lệ. Cho dù là tinh thần lực hay là tu vị của Tùy Qua đều vượt qua Tuyên Dĩ Lân. Cho nên Nguyên Anh cũng cường đại không hợp thói thường. Cho nên so với pháp thần của Tuyên Dĩ Lân, Nguyên Anh của Tùy Qua giống như kim thân pháp thần. Mà Nguyên Thần của Tuyên Dĩ Lân chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nhưng mà pháp thần của Tuyên Dĩ Lân muốn chạy trốn, hy vọng duy nhất chính là thôn phệ Nguyên Anh của Tùy Qua. Cho nên hắn cũng làm như vậy. Cho dù hắn không có nửa điểm tin tưởng, nhưng mà nguyên anh cực lớn của Tùy Qua không chỉ lớn mà thôi, cũng không phải là hù dọa người. Thời điểm pháp thần của Tuyên Dĩ Lân phóng tới chỗ cự anh, hai bàn tay mập mạp của cự anh mở ra, thi triển thiên biến chóc trùng thủ mà Tùy Qua am hiểu nhất. Mặc dù pháp thần của Tuyên Dĩ Lân có 6 cánh tay, nhưng mà hai tay Tùy Qua bao quát đã bắt lấy 6 cánh tay của Tuyên Dĩ Lân. Chương 1422 Tiên Thảo 2. Pháp thần của Tuyên Dĩ Lân lập tức cảm thấy không ổn. Lập tức thúc giục toàn bộ nguyên khí, muốn giãy ra khỏi tay Nguyên Anh Tùy Qua. Nhưng mà hai tay cự anh quá kiên cố. Sau đó kéo 6 cánh tay của Tuyên Dĩ Lân ra. Gặp tiếng xé rách thâm thúy vang vọng, pháp thần của Tuyên Dĩ Lân đã bị cự anh Tùy Qua xé rách. Pháp thần chính là tinh thần lực cường đại ngưng tụ thành nguyên thần, cơ hồ là tồn tại vĩnh hằng, chắc chắn có thể nghĩ. Nhưng mà tu vị tinh thần lực của Tùy Qua đã sớm vượt qua Tuyên Dĩ Lân. Cho dù Tùy Qua chỉ có hình thành nguyên anh, nhưng mà trình độ chắc chắn của nguyên anh còn hơn cả pháp thần của Tuyên Dĩ Lân rất nhiều. Huống chi nguyên anh của Tùy Qua không phải bình thường. Ấm ký trên trán là hồng mông thụ, đại biểu nó cảm ứng với hồng mông thụ. Vân gỗ màu xanh trên thanh đế một hoàng áo giáp tượng trưng cho uy nghiêm. Còn có 360 đạo hào quang là 360 ám huyệt. Nhưng mà làm cho Tùy Qua có chút kinh hỉ là Nguyên Anh còn kế thừa man lực của hắn. Lúc Nguyên Anh cầm lấy pháp thần của Tuyên Dĩ Lân, tinh thần lực hai bên va chạm kịch liệt. Nguyên Anh Tùy Qua dùng tinh thần lực mạnh hơn một bậc ngăn cản pháp thần của Tuyên Dĩ Lân. Mà pháp thần Tuyên Dĩ Lân mượn nhờ ma khí bộc phát muốn thoát khỏi man lực bài sơn đảo hải từ hai tay Nguyên Anh Tùy Qua, trực tiếp xé nát pháp thần Tuyên Dĩ Lân. Nhưng dù sao pháp thần của Tuyên Dĩ Lân không phải thân thể, cho dù bị xé nứt cũng không lập tức chết đi, càng không ngừng thống khổ hô. Sau đó nhìn Tùy Qua cầu xin tha thứ,

Vừa rồi cũng không vận dụng toàn lực. Suýt nữa luyện hóa cô tình công chúa cùng như mộng. Không thể tưởng đụng phải tùy qua. Hắn bị chém giết. Như vậy chẳng lẽ không phải ý nghĩa tùy qua tên này có tu vị vượt qua hóa thần hậu kỳ. Cô tình công chúa, vì sao ngươi giật mình như thế? Tùy qua nhìn cô tình công chúa hỏi. Xem ra ta đã thành công. Cô tình công chúa may mắn nói. Bất kể nói thế nào, ta đứng bên phía các ngươi là đúng. Đúng vậy, lúc này ngươi đã thành công. Tùy qua cười nói. Nếu như là đánh bạc, ngươi nhất định phải áp ta thắng, bởi vì ta nhất định sẽ thắng. Ngươi có quá tự tin hay không? Nhưng mà, may mắn ngươi tự tin nằm ở thực lực. Cô tình công chúa nói ra. Ngươi có khả năng không biết địa vị của Tuyên Dĩ Lân. Nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết. Tên này là tiên phong của Thiên Linh Ma Đế. Sức chiến đấu thập phần cường hãn. Trong thế giới tâm ma vẫn có chút uy danh. Nếu tên này lợi hại như thế, vì sao ngươi không có đầu hàng đi? Tùy qua hỏi. Chương 1423. Tiên phong 1. Bởi vì nó vũ nhục ta. Cô tình công chúa nhàn nhạt nói. Mặt khác, ta cũng muốn đánh cuộc một phen. Úc, tùy qua bình tĩnh nhìn qua cô tình công chúa, nói. Chẳng lẽ ngươi làm phản đồ, ngươi không lo lắng trở thành công địch của thế giới tâm ma sao? Thế giới tâm ma vốn chính là một hồi đấu đá lẫn nhau. Mạnh được yếu thua. Người thắng làm vua. Không có chính nghĩa. Không có phản bội. Cô tình công chúa nói. Nhưng mà ta thấy như mộng tin tưởng ngươi như vậy. Ta cũng nhận định ngươi có bản lĩnh phi phàm. Nhưng mà ta không nghĩ tới ngươi lại có thể tiêu diệt Tuyên Dĩ Lân. Ta chỉ cho rằng hắn sẽ đào thoát khỏi tay của ngươi a. Hiện tại ngươi biết, hy vọng sau này ngươi nên tiếp tục đứng ở bên ta. Tùy qua nói. Để báo đáp lại, ta sẽ cung cấp thứ ngươi muốn. Ta muốn cái gì? Cô tình công chúa nhìn qua tùy qua, dường như đang chờ đợi thù lao của nàng. Tùy qua tiện tay ném hai hạt quy nguyên đan cho cô tình công chúa. Ngươi đã đến hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là đột phá cảnh giới. Hai hạt quy nguyên đan này là ta dùng hoang thú hóa thần kỳ luyện chế mà thành. Có thể giúp ngươi một tay. Giúp ngươi sớm ngày bước vào hóa thần trung kỳ. Đương nhiên cô tình công chúa là người biết hàng. Tự nhiên biết rõ tùy qua nói không sai. Quy nguyên đan này là hàng thật giá thật. Cô tình công chúa vui vẻ, sau đó lại nói. Ngươi không lo lắng sau khi ta đột phá sẽ bỏ chạy sao? Hắn không cần lo lắng. Như mộng thời điểm này mở miệng. Bởi vì tu vị của ta sẽ tiến thêm một bước. Quả nhiên là nữ nhân, cho dù là khí linh cũng không chịu thua. Nếu như mộng đã nói đáp án cho ngươi biết, ta không nói nhiều. Tùy qua nghiêm mặt nói. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Cho dù ngươi có thể đào thoát khỏi nơi này, cũng tốt nhất không nên làm chuyện thương thiên hại lý. Bởi vì nếu như ngươi làm như vậy, ta nhất định sẽ trấn áp ngươi. Ta chỉ là tâm ma mà thôi. Cô tình công chúa nhàn nhạt nói. Huống hồ, sau khi rời khỏi nơi này cũng chẳng làm gì. Về phần các ngươi, nên cân nhắc một chút làm sao bình ổn thông đạo trận pháp này. Nếu như ta suy đoán không sai, chỉ sợ thế giới tâm ma sẽ phái ma đầu lợi hại hơn nữa tiến tới thế giới loài người. Đến lúc đó, cho dù tu vị tùy tiên sinh ngươi cái thế, chỉ sợ song quyền khó địch bốn tay. Song quyền khó địch bốn tay, chưa chắc. Tùy qua lắc đầu. Nhớ tới lúc trước Tuyên Dĩ Lân có ba đầu sáu tay bị nguyên anh của hắn xé nát. Thật sự có cảm giác tự hào. Nhưng mà rất nhanh hắn bình tĩnh lại, nói. Cô tình công chúa. Động tính thế giới tâm ma. Ngươi nhất định phải giúp ta lưu ý. Để báo đáp lại. Ta sẽ cung cấp cho ngươi đan dược tốt hơn nữa. Cho ngươi trở thành cường giả chính thức. Thậm chí, ngươi còn có hy vọng thành tiên. Thành tiên. Cô tình công chúa ngạc nhiên. Cũng không phải là nàng không có nghĩ tới vấn đề này. Nhưng mà so với mục tiêu trước mắt. Nó còn quá xa. Cho nên khi nàng nghe thấy tùy qua nói ra hai chữ này, nàng còn không thích ứng kịp. Sau một lát, cô tình công chúa mới nói. Thành tiên, hình như còn quá xa xôi. Một năm trước ta chỉ có tu vị luyện khí kỳ mà thôi. Tùy Qua cười nói. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy xa xôi sao? 1 năm. Ngươi nói là 1 năm của giới thế tục. 365 ngày. Cô tình công chúa dường như không dám tin vào tiến độ của Tùy Qua. Cho dù là tiên Phật chuyển thế, chỉ sợ cũng không có tiến độ tu luyện nhanh như vậy. Đương nhiên, Tùy Qua mỉm cười nói. Cho nên ngươi nên hiểu mục tiêu này kỳ thật cũng không có quá xa xôi. Cô tình công chúa, ta biết rõ ngươi là một ma đầu. Nhưng mà ta không kỳ thị ma đầu. Bởi vì trong mắt của ta, tất cả mọi người cùng phấn đấu vì mục tiêu. Tuy lý niệm có chút bất đồng, nhưng mà mục tiêu cuối cùng vẫn giống nhau. Chỉ cần ngươi hơi khắc chế ma tính một chút, không đại khai sát giới phàm nhân, ta cũng không có thành kiến với ngươi, còn giúp ngươi đạt thành mục tiêu cuối cùng. Đa tạ, nhưng mà vì sao không thể giết phàm nhân? Phàm nhân đối với tu sĩ nhân loại các ngươi mà nói chỉ là con sâu cái kiến a. Dường như cô tình công chúa không hiểu suy nghĩ của Tùy Qua. Ngươi không cần biết rõ nguyên nhân, ngươi chỉ cần biết rõ đây là điểm mấu chốt của ta. Nếu như ngươi làm không được, ta sẽ giết ngươi. Tùy Qua giọng nói lạnh lùng lại mang theo cảm giác chân thật đáng tin, không cho xâm phạm. Tốt, cô tình công chúa vốn là ma đầu cường thế. Nhưng mà Tùy Qua vừa mới chém giết Tuyên Dĩ Lân, dư uy vẫn còn. Cô tình công chúa không dám vi phạm, thậm chí là còn kiêng kỵ Tùy Qua. Tốt, ngươi đi hiệp trợ Như Mộng mau chóng dẹp loạn tranh chấp trong Như Mộng thủy cốc đi. Tuy thương vong là không thể tránh né, nhưng đây là lịch lãm rèn luyện. Ta không hy vọng đây là lịch lãm rèn luyện thật sự thảm khốc. Tùy Qua nói còn mang theo thương cảm. Cho dù là người Thần Thảo Tông hay là Long Đằng tới đây lịch lãm rèn luyện, đều là người tâm trí kiên định. Hơn nữa những người này thông qua khảo hạch của Thần Thảo Tông cùng Long Đằng, những người này chính là chủ lực tương lai ứng phó thiên địa đại kiếp nạn. Nhưng mà không nghĩ tới lại chết trong Như Mộng thủy cốc. Thật sự là quá đáng tiếc. Nhưng mà Tùy Qua cũng biết, lịch lãm rèn luyện chính thức làm gì không có chết người. Cho dù là quân đội diễn tập trong thế tục cũng có chỉ tiêu tử vong. Không có trải qua ma luyện máu tươi, liền rất khó thành châu báu. Những mơ. À. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Với Tùy Qua mà nói, những điều này là người sống sờ sờ. Bọn họ chết không chỉ là tính mạng của họ mất đi, cũng ý nghĩa thân bằng hảo hữu của bọn họ cũng thống khổ. Tử vong không phải tất cả, bởi vì Tùy Qua còn có chuyện khó giải quyết hơn cả tử vong. Như Mộng thủy cốc khôi phục bình thường, người lịch lãm rèn luyện cũng chấm dứt lịch lãm rèn luyện lần này. Như Mộng cùng cô tình công chúa tìm tới Tùy Qua, thương nghị cuộc diện trước mắt. Mà Trúc Vấn Quân tiếp tục ở trong thông đạo trận pháp. Tùy tiên sinh, chuyện chúng ta lo lắng đã xảy ra, bình chứng thế giới tâm ma và thế giới loài người đã yếu đi nhiều. Nếu không ma đầu như Tuyên Dĩ Lân không dễ tới vào đây được. Thần sắc Như Mộng nghiêm trọng nói. Nếu tiếp tục như thế, ngày nào đó Như Mộng thủy cốc sẽ bị ma đầu chiếm cứ. Đúng vậy. Tùy tiên sinh, thông đạo trận pháp trong Như Mộng thủy cốc đã rất không ổn định. Cô tình công chúa cũng gật đầu tỏ vẻ phù hòa, nói. Tuyên Dĩ Lân trong thế giới tâm ma chỉ là tiên phong của ma đế mà thôi. Huống chi ta khẳng định tiên phong vào thế giới loài người không chỉ có một. Không chỉ một. Tùy Qua nhíu mày nói. Nói như vậy còn có ma đầu khác. Đúng, ma đầu không nhất định chỉ xuất hiện ở đây. Cô tình công chúa giải thích. Chương 1424. Tiên phong 2. Nhưng phàm là cường giả trong ma đầu, có thể hơi cảm ứng được vết nứt không gian, cũng biết làm sao lợi dụng vết nứt không gian rời khỏi thế giới tâm ma. Nhưng mà vết nứt không gian không ổn định, ma đầu tu vị càng mạnh càng khó xuyên qua vết nứt không gian. Bởi vậy nhất định phải tìm được cơ hội phù hợp. Nhưng mà một khi bình chứng hai giới yếu đi, ma đầu tu vị cường đại có thể lợi dụng vết nứt không gian rời đi. Tuyên Dĩ Lân đã tìm được biện pháp. Rất hiển nhiên ma đầu có cùng tu vị với nó cũng sẽ thử. Chênh lệch là vấn đề thời gian. Sát, Tùy Qua hử lạnh một tiếng, nói. Chuyện này có ý nghĩa, có rất nhiều người gặp chuyện không may. Chuyện này xem ra phải nhắc nhở Tang Thiên. Cô Tình công chúa, ngươi nói Tuyên Dĩ Lân ma đầu kia là tiên phong, tên này làm tiên phong tới đây làm gì? Đương nhiên là chiếm tiên cơ trong thế giới loài người, thu hoạch nhiều cơ, tốt. Cô Tình công chúa nói, trong thế giới loài người có chỗ tốt gì đáng nói sao? Tùy Qua nói, hắn cảm thấy thế giới loài người, tài nguyên của giới thế tục và giới tu hành đã khô cạn. Thế giới loài người hiện tại chỉ còn vỏ bọc mà thôi. Không, Tùy tiên sinh, bọn chúng nhìn chúng không phải bản thân thế giới loài người. Cô Tình công chúa nói, tôi trước kia từng nghe nói qua, đến lúc đó bình chướng mấy giới sẽ cùng tan vỡ. Không chỉ có thế giới loài người và thế giới tâm ma, còn có bình chướng các giới khác. Mà thế giới loài người nghe đồn quán thông với rất nhiều giới, cho nên thế giới loài người tương đương với trung tâm đầu mối với nhiều nơi khác. Chiếm cứ thế giới loài người, có thể dễ dàng tiến vào thế giới khác. Tùy Qua hiện tại hiểu ý của cô Tình công chúa rồi. Hẳn là như vậy. Cô Tình công chúa nói, ta cũng là căn cứ vào một ít chuyện xảy ra gần đây mà phỏng đoán. Vốn đúng như ngươi nói, tài nguyên thế giới loài người đã bần cùng. Theo lý thuyết sẽ không khiến những ma đế trong thế giới tâm ma chú ý tới. Mà bọn họ lại không chờ được cho tiên phong tới đây. Có thể thấy được bọn họ coi trọng thế giới loài người thế nào. Khẳng định làm như vậy là có rất nhiều chỗ tốt. Ta suy đoán chỗ tốt lớn nhất chính là điểm đã phân tích. Hừ, tính toán gì cũng chỉ cần đánh nát là được. Nhưng chuyện này sợ rằng không dễ dàng đâu. Tùy Qua sát khí đằng đằng. Những ma đầu của thế giới tâm ma không kiềm nén được, lại phái vài tiên phong tới thế giới loài người. Hơn nữa những ma đầu này không có đặt người phàm và tu sĩ vào trong mắt. Chẳng qua chỉ là trạm trung chuyển. Hoặc là nói là một khu vực chiến đấu. Đại khái trong mắt đám ma đầu kia, tất cả mọi thứ trong thế giới loài người đều không quá quan trọng. Nhưng con sâu cái kiến còn ham sống, Tùy Qua đương nhiên sẽ không nhìn đám ma đầu này tiêu diệt thế giới loài người. Hơn nữa sự thật chứng minh Tùy Qua còn có chút số phận, hắn may mắn chém giết Tuyên Dĩ Lân. Nếu như Tùy Qua xuất hiện muộn một chút, có lẽ Tuyên Dĩ Lân ma đầu kia đã trấn áp như mộng cùng cô Tình công chúa. Tạo thành phá hư không nói. Hơn nữa càng khó thu thập. Tùy tiên sinh, nếu ngươi đã biết có nguy cơ, như vậy không bằng tạm thời đóng thông đạo trận pháp ở Như Mộng Thủy Cốc đi. Như Mộng đề nghị, ta sẽ dẫn Như Mộng Thủy Cốc theo ngươi rời đi, đi theo ngươi chiến đấu. Như Mộng nói như thế, nói rõ muốn nhận Tùy Qua làm chủ. Đối với Tùy Qua mà nói, có thể thu Như Mộng Thủy Cốc, đương nhiên là chuyện tốt. Như Mộng Thủy Cốc, nó không chỉ là kiện pháp bảo lợi hại, một kiện tuyệt phẩm linh khí. Hơn nữa còn là nơi lịch lãm rèn luyện. Nếu như mang về thần Thảo Tông, chỗ tốt cũng rất nhiều. Nhưng mà lúc này Tùy Qua lại lắc đầu, nhìn Như Mộng nói ra. Như Mộng, lúc này còn chưa tới lúc. Ta biết rõ ngươi gì, cảm tạ ngươi tín nhiệm với ta. Nhưng lần này phái tới chỉ là tiên phong mà thôi. Nếu như hiện tại chúng ta nhượng bộ, làm thế nào đối mặt thiên địa đại kiếp nạn ngày sau? Càng là thời điểm như thế này, chúng ta càng phải vững vàng, ta còn cần ngươi cung cấp nơi lịch lãm rèn luyện. Hơn nữa, hiện tại tuy nhìn thì nguy hiểm, nhưng mà trái lại mà nhìn cũng chưa hẳn không phải một cơ hội. Không gian thông đạo không ổn định, ma đầu tiến vào đây càng dễ dàng. Bởi vậy ma đầu tu vị tiến vào càng mạnh. Như vậy dùng ma đầu lịch luyện, tiêu diệt những ma đầu này, chỗ tốt càng lớn hơn. Nhưng mà nếu như tiếp tục đụng phải ma đầu như Tuyên Dĩ Lân thì sao? Thậm chí càng có tồn tại mạnh hơn nữa. Như Bổng lo lắng nói. Cho nên cần phải tăng tu vị của các ngươi lên. Sắc mặt Tùy Quy U A Nơ Gơ U V Quy Quy Nơ Gơ trọng nói. Thời thế tạo anh hùng. Thời điểm càng nguy hiểm càng áp lực trùng trùng, đó càng là thời điểm ma luyện người ta. Như Bổng, đối với ngươi mà nói, thậm chí đối với cả Như Mộng Thủy Cốc, có lẽ cũng là cơ hội lịch lãm. Có lẽ ngươi lựa chọn tránh né nguy cơ. Nhưng mà nếu như ngươi lựa chọn tránh đi, chỉ sợ ngươi cũng mất đi cơ hội đột phá. Mà nếu như ngươi tiếp tục kiên trì, ta sẽ toàn lực giúp ngươi đột phá. Mặt khác gặp một ít ma đầu cường hoành, cùng giao thủ với chúng, có lẽ có thể sẽ giúp ngươi tìm được cơ hội đột phá. Thật không nghĩ tới Tùy tiên sinh không chỉ tu vị cao cường, khẩu tài cũng rất mạnh. Cô Tình công chúa nói, Chu dù là ta cũng hơi động tâm. Như vậy xem ra, Như Mộng tỷ tỷ nhất định sẽ đáp ứng. Cô Tình công chúa, không cần lôi kéo làm quen. Như Mộng hừ nhẹ một tiếng, nói, tuy chúng ta bây giờ đang hợp tác, nhưng mà trước mắt ta vẫn không cho ngươi hoàn toàn tự do cho ngươi rời khỏi đây. Nhưng Tùy tiên sinh nói chuyện có đạo lý. Hiện tại ta xem như biết rõ vì sao tu vị Tùy tiên sinh tăng nhanh như vậy. Bởi vì hắn luôn dùng tu vị của mình giao phong với đối thủ mạnh hơn, không ngừng lợi dụng đối thủ ma luyện chính mình. Điểm này Tùy tiên sinh giống chủ nhân trước của ta. Tùy tiên sinh, ta đáp ứng ngươi tiếp tục kiên trì thẳng đến khi ngươi cho rằng đã chấm dứt. Như Mộng cảm ơn ngươi. Tùy Qua cảm kích nói. Như Mộng thủy cốc vốn là vật vô chủ. Với tư cách khí linh Như Mộng, toàn có thể nắm quyền chi phối Như Mộng thủy cốc. Có thể lựa chọn rời khỏi đây, tận lực tránh né thiên địa đại kiếp nạn. Nhưng mà nàng lựa chọn lưu lại, trợ giúp Tùy Qua. Điểm này làm Tùy Qua cảm kích. Loại cam tâm tình nguyện quy thuận còn tốt hơn mạnh mẽ trấn áp khí linh thu hoạch pháp bảo rất nhiều. Cưỡng ép không ăn được dưa ngọt. Mạnh mẽ bắt lấy pháp bảo cũng không thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bởi vì càng là pháp bảo có linh tính, lại càng không muốn bị người ta bắt buộc lợi dụng. Mà Như Mộng cam tâm tình nguyện trợ giúp Tùy Qua, điểm này ngược lại khiến Tùy Qua cảm động. Đương nhiên, đó là bởi vì vừa rồi Tùy Qua giúp Như Mộng. Mặt khác đại khái là Như Mộng cảm thấy Tùy Qua đáng giá hỗ trợ và dựa vào. Khí linh tuy không hoàn toàn là người, nhưng nàng cũng có suy nghĩ và tình cảm của người. Vì vậy chuyện này tạm thời quyết định như thế, Như Mộng thủy cốc là nơi lịch lãm rèn luyện sẽ mở như thường lệ. Chương 1425. Điều kiện ẩn tính. Trải qua mấy tiếng đồng hồ cố gắng, Trúc Vấn Quân đã hoàn toàn khôi phục trận pháp. Sau khi mở trận pháp thông đạo mở ra, Tùy Qua làm chuyện đầu tiên chính là trắng trợn thu ma đầu. Bởi vì Trúc Vấn Quân cho rằng, quét sạch thông đạo trận pháp xong, có thể khiến những tâm ma cường hoành có ý đồ lo lắng một chút. Hơn nữa Tùy Qua cũng cần thu một ít nguyên liệu chế tác cảnh giới đan. Nhưng mà lúc này Tùy Qua tiến hành tiêu diệt toàn bộ, không có tồn tại mạnh như Tuyên Dĩ Lân. Tùy Qua bắt giữ mấy đại ma đầu thì tu vị mạnh nhất chỉ là hóa thần trung kỳ mà thôi. Nhưng mà lúc Tùy Qua dùng hồng mông thạch thu, đánh chết rất nhiều ma đầu thì số lượng ma đầu trong thông đạo trận pháp giảm bớt. Xem ra trong ngắn hạn là không có quá nhiều ma đầu cường hoành tới đây. Đương nhiên đây chỉ là Tùy Qua đoán chừng mà thôi, sự thật rốt cuộc như thế nào còn không khẳng định được. Ra khỏi Như Mộng thủy cốc, Tùy Qua làm chuyện đầu tiên chính là báo cho Tang Thiên Tiên Phong của thế giới tâm ma. Lại tỏ vẻ áy náy với thành viên Long Đằng chết trong Như Mộng thủy cốc. Bởi vì Tùy Qua vốn từng nói với Tang Thiên, lịch lãm rèn luyện trong Như Mộng thủy cốc thập phần an toàn. Bởi vì có khí linh bảo kê. Ai biết khí linh bị áp chế, thậm chí suýt nữa bị ma đầu trấn áp. Tang Thiên rất nhanh tìm hiểu tình huống, sau đó than nhẹ nói, tin tức thành viên Long Đằng bị chết tôi đã biết rồi. Tùy lão đệ, chuyện này anh không nên tự trách. Với tư cách thành viên Long Đằng, mỗi người chúng tôi lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần hy sinh. Nếu không có giác ngộ này, chúng tôi không xứng danh xưng Long Đằng. Huống chi phát sinh biến cố như vậy cũng không phải lỗi của anh. Chuyện này anh đừng tự trách mình. Ai chuyện duy nhất tôi có thể làm chính là trợ giúp người nhà của bọn họ. Nếu như trong người nhà của bọn họ có kẻ lập chí tu hành, hơn nữa muốn trở thành thành viên Long Đằng thì tôi sẽ nghĩ biện pháp thành toàn cho bọn họ. Mặt khác, tôi sẽ cho đệ tử Thần Thảo Tông âm thầm chiếu cố bọn họ. Mặc dù là thiên địa đại kiếp nạn tiến đến, tôi sẽ tận lực cam đoan người nhà của họ an toàn, không thể để bọn họ hy sinh vô ích. Tùy lão đệ, anh quả nhiên là người trọng tình nghĩa. Có thể kết giao bằng hữu như anh quá tốt. Tang Thiên cảm khái một tiếng, sau đó ngữ khí biến đổi nói. Thật sự là trùng hợp. Vừa nhận được tin tức, châu Âu Thủy Điển xảy ra chuyện phá hư rất mạnh. Trước mắt nhân số tử vong không rõ. Nhưng mà tinh nhuệ Âu Minh Thánh Quang Tài Quyết Đoàn đã xuất động. Hơn nữa nghe nói bọn họ còn thỉnh động người của Vatican. Vatican, người Cơ Đốc giáo hội. Tùy qua nhíu mày nói. Chẳng lẽ giáo hội còn rất mạnh sao? Tuy giáo hội hiện tại còn xa xa mới sánh bằng thời Trung Cổ. Nhưng mà lực ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo trải rộng cả thế giới. Điểm này dù là kẻ nào cũng không thể phủ nhận. Mặc dù là rất nhiều người nước Mỹ cũng bị Cơ Đốc giáo ảnh hưởng, đương nhiên cũng tựu đã bị giáo hội cùng giáo hoàng ảnh hưởng. Trùng chết trăm năm vẫn cứng như thường, cho dù Vatican nhỏ, nhưng không ai dám bỏ qua nó cả. Tang Thiên ngưng trọng nói. Không nói đến chuyện giáo hội. Tin tức này là người Tiềm Long truyền đến. Phi thường có giá trị. Từ tin tức mà nói, tôi liên tưởng tới tiên phong của thế giới tâm ma phái tới. Đợi một chút Tang lão đại, chuyện này có liên hệ sao? Ma đầu thế giới tâm ma chui vào phương Tây. Tùy qua nói, ai biết được. Tang Thiên than nhẹ nói. Nhanh thôi, sẽ có thêm tin tức truyền về. Nhưng mà, cho dù không phải tiên phong của thế giới tâm ma, chuyện này sẽ có người lo. Thực lực Thánh Quang Tài Quyết Đoàn có thể sánh ngang Quân Đoàn Vinh Quang của nước Mỹ. Thậm chí còn hơn. Huống chi còn có cao thủ giáo hội. Điều này nói rõ ma đầu hiện thân lực lượng kinh người. Khác với lúc trước. Tang lão đại, anh không cần lo lắng. Chuyện châu Âu trước mắt nên cho bọn họ tự giải quyết. Tôi cảm thấy chúng ta nên lo chuyện của mình trước. Ngàn vạn không thể sinh ra sai lầm gì. Càng không thể khiến đám ma đầu kia vô duyên vô cớ xuất hiện. Tùy ý chém giết người bình thường. Cho nên thành viên Long Đằng phải bố trí khắp cả nước. Tùy thời nhận lệnh. Một khi có gì thường phải hành động ngay. Giảm tổn thương xuống thấp nhất. Tùy qua nhắc nhở Tang Thiên. Nhưng mà chợt hắn lại nghĩ. Nếu Tang Thiên là lão đại Long Đằng. Trải qua rất nhiều sóng gió. Những chuyện này hắn tự nhiên có an bài. Quả nhiên Tang Thiên nói ra. Lão đệ. Anh không cần lo lắng. Long Đằng đã thành lập nhiều năm. Cho nên tin tức rất tốt. Hơn nữa người tiến vào Long Đằng đều có thực lực chân chính. Mà không phải dựa vào quan hệ. Bối cảnh mà vào. Cho nên người của chúng ta ít khi thất trách. Đúng, đúng là tôi lo ngại. Tùy qua nói. Xem ra trong nội tâm của tôi đã cố kỵ đám ma đầu này quá mức. Ai, nhưng chuyện trước mắt thật không khiến người ta an lòng. Tùy lão đệ, suy nghĩ của anh tôi hiểu. Tan Thiên nói. Việc cấp bách anh còn phải giúp tôi một chuyện. Cái gì? Đan dược. Tang Thiên nói thêm đan dược. Đan dược mạnh hơn nữa. Chỉ cần thực lực chúng ta đủ mạnh, Long Đằng chúng ta có thể ứng phó thiên địa đại kiếp nạn. Đan dược, tôi vốn sẽ cung cấp thêm, nhưng mà Tang lão đại anh phải đáp ứng một điều kiện. Tùy qua nói điều kiện gì? Tang Thiên trầm giọng hỏi. Hiện tại không thể nói. Tùy qua nói. Đợi thời cơ đến, tôi sẽ nói cho anh biết. Nhưng mà, anh nhất định phải hoàn thành. Tùy lão đệ, anh nói thế làm tôi cảm thấy khó khăn, không biết nội dung là gì, tôi làm sao dám đáp ứng lung tung. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ đáp ứng. Tùy qua nói. Bởi vì điều kiện này, không phải vì mình tôi, mà vì cả Hoa Hạ. Nếu là thế tôi đáp ứng. Tang Thiên sảng khoái nói. Vậy thì tốt. Hy vọng anh nhớ kỹ. Tùy qua nói. Chuyện đan dược anh không cần lo. Rất nhanh sẽ có đan dược mạnh hơn xuất hiện. Tôi rất chờ mong. Tang Thiên cười lớn nói. Chấm dứt điện thoại với Tang Thiên. Tùy qua liền ở lại Minh Kiếm Sơn. Suy nghĩ luyện chế đan dược mới. Hôm nay Tùy qua tạm thời không cách nào phục chế mảnh vỡ pháp tắc nguyên anh kỳ. Chuyện này ý nghĩa để tử thần Thảo Tông tạm thời dừng bước ở kết đan kỳ. Đương nhiên. Để tử kết đan kỳ nhiều thì đương nhiên sẽ có một bộ phận đột phá lên nguyên anh kỳ. Nhưng dù sao chỉ là số ít. Chỉ có tỷ lệ 1%, chuyện này đã rất không tồi. Mặc dù là người bên cạnh Tùy qua. Đạt được Tùy qua toàn lực trợ giúp. Phục dụng rất nhiều tạo hóa đan. Quy nguyên đan. Nhưng không phải ai cũng đột phá tới nguyên anh kỳ. Tư chất có hạn, thiên sinh đã kém cỏi, tự nhiên chỉ có thể dựa vào đan dược và các ngoại vật bù vào. Cảnh giới đan, đây là thứ bảo đảm nhất. Nhưng mà trước mắt tùy qua không thể phục chế mảnh vỡ pháp tắc nguyên anh kỳ. Tự nhiên không cách nào luyện ra cảnh giới đan nguyên anh kỳ. Trừ phi tùy qua tu hành thiên tinh tâm công tiến thêm một bước, đạt tới đệ thập trọng. Nhưng mà từ tình huống trước mắt mà nhìn, tùy qua còn chưa nhìn thấy dấu hiệu đột phá thiên tinh tâm công. Chương 1426 Đại quân khủng bố. 1. Tu hành thiên tinh tâm công càng về sau thì khó khăn trùng trùng điệp điệp, điểm này tùy qua trước mắt đã cảm thấy được. Nhưng làm cho tùy qua hơi kinh hỉ là trong Hồng Mông Thạch lại có mấy gốc tiên thảo. Có được tiên thảo, cho dù là đan dược bình thường nhiều gia nhập tài liệu tiên thảo vào, hiệu quả sẽ khác. Nhưng tùy qua đương nhiên không dùng tiên thảo luyện đan dược bình thường. Như vậy cũng có chút lãng phí. Đầu tiên, nếu là luyện chế quy nguyên đan gia nhập tài liệu tiên thảo vào, có thể luyện chế ra huyền thiên quy nguyên đan. Huyền thiên quy nguyên đan có phẩm cấp cao hơn quy nguyên đan mấy phần, bổ sung nguyên khí, tăng cảnh giới tỷ lệ lên cao hơn. Mặt khác trừ huyền thiên quy nguyên đan ra, trước mắt tùy qua còn có thể luyện ra tuyệt phẩm đan dược. Cửu dương thuần nguyên đan. Cửu dương thuần nguyên đan đã là tiếp cận tiên đan. Nhưng mà tuy là tiếp cận tiên đan, nhưng so với tiên đan chính thức vẫn chênh lệch quá lớn. Cửu dương thuần nguyên đan, chất chứa cửu dương chân khí mà người tu hành ước mơ. Đối với người tu hành mà nói, cửu cửu quy chân, cửu dương chân khí chính là một ít tu sĩ cường hoành hấp thu cửu dương chân hỏa của mặt trời dung hóa vào nguyên khí bản thân, sau đó luyện ra nguyên khí chí tôn chí thuần. Cho nên cửu dương chân khí đã là nguyên khí thuần chánh nhất mà tu sĩ trong giới tu hành đạt tới. Mà muốn bằng vào bản thân luyện ra cửu dương chân khí, tu vị ít nhất phải tiến vào luyện hư kỳ mới được. Hơn nữa tu sĩ luyện hư kỳ cũng phải hao phí không ít thời gian mới luyện thành cửu dương chân khí. Dùng bản thân tu thành cô đọng thành đan dược cho người khác dùng. Tóm lại cửu dương thuần nguyên đan có rất nhiều chỗ tốt. Tuy không thể nghịch chuyển sinh tử, khởi tử hồi sinh, nhưng mà người tu hành phục dụng sẽ thoát thai hoán cốt, tu vị bảo tăng. Hơn nữa cho dù nguyên khí toàn thân hao hết, chỉ cần phục dụng một viên cửu dương thuần nguyên đan, cũng có thể lập tức hồi phục toàn bộ nguyên khí. Hơn nữa lập tức khôi phục sức chiến đấu. Rất nhiều đan dược cho dù có được nguyên khí sung túc, nhưng vẫn cần người phục dụng luyện hóa mới thể hiện ra. Nhưng mà cửu dương thuần nguyên đan thì không như vậy. Bởi vì trong cửu dương thuần nguyên đan chứa nguyên khí tinh khiết, có thể hoàn toàn bị tu sĩ hấp thu hóa thành nguyên khí của mình. Nếu có thể luyện ra cửu dương thuần nguyên đan số lượng lớn, tu vị thành viên thần thảo tông cùng long đằng cũng tăng nhiều. Trước mắt tùy qua có toàn bộ tài liệu luyện chế cửu dương thuần nguyên đan. Luyện chế loại đan dược này tài liệu chủ yếu là tiên lương của ngũ cốc thần thụ. Bởi vì phải trích tinh khí ngũ hành trong tiên lương ngũ cốc thần thụ ra. Mặt khác còn có tài liệu trọng yếu khác, chính là thiên quỳ một địa nhật thảo. Hai chủng linh thảo này là linh thảo hấp thu chí dương chân khí. Ngoài ba loại linh thảo này ra còn cần khác vài loại linh thảo và đan thủy làm phụ trợ. Cuối cùng là tiên thảo. Cửu đầu yêu tham. Không, hẳn là cửu đầu tiên tham mới đúng. Cửu đầu yêu tham mọc ra chín đầu. Nó sẽ hóa thành tiên thảo. Sau đó cửu cửu quy nhất, hóa thành thân người. Thời điểm này gọi là tiên tham, mà không thể gọi là yêu tham. Từ xưa nghe đồn, trong nhân sâm có hiểu được thành tiên, hôm nay trong Hồng Mông Thạch đã được nghiệm chứng. Hôm nay trong Hồng Mông Thạch có hai cửu đầu tiên tham, một trong đó là trầm cửu bà. Chỉ là hôm nay trầm cửu bà triệt để biến hóa thành một tiên bà. Chống rẽ hoài trưởng, đầu đầy tóc bạc, mặt trường bào, nhìn qua giống tiên gia bà tươi cười hòa ái. Một khắc chính là tiên đồng, tên này sinh ra trong Hồng Mông Thạch, thiên phú cơ duyên không tệ, cho nên tu thành tiên thảo. Mặc dù cùng thuộc linh thảo linh một, thiên phú, vận mệnh cùng cơ duyên sẽ không giống nhau. Cho nên trong thiên địa này không có gì là bình đẳng tuyệt đối. vận mệnh có thể cải biến, nhưng lại khó khống chế trong tay của mình. Trừ hai cửu đầu tiên tham gia, còn có hai chi tiên tử, đây là chi nhân chi mã biến thành. Những vật nhỏ này vốn là tinh linh trong linh thảo. Gặp may mắn được tùy qua xem trọng. Đản sinh ra hai tiên thảo là chuyện bình thường. Mặt khác còn có hai tiên thảo là tam nguyên dịch kinh thảo. Vốn tam nguyên dịch kinh thảo chỉ là hạ phẩm linh thảo, muốn tấn chức tiên thảo vốn rất khó khăn. Nhưng mà tam nguyên dịch kinh thảo cũng là linh thảo tùy qua gieo trồng sớm nhất. Chút xuống đại lượng tâm huyết. Hơn nữa rời trồng trong hồng mông thạch. Hoàn cảnh của tam nguyên dịch kinh thảo cải thiện sâu sắc. Cộng thêm số lượng gieo trồng tam nguyên dịch kinh thảo lớn nhất. Số đếm lớn nhất. Cho nên sinh ra đời hai tiên thảo cũng chẳng có gì lạ. Còn có một cây diêm vương đằng cùng ngũ cốc thần thủ cũng tấn thăng làm tiên thảo. Trước mắt linh thảo trong hồng mông thạch đã hơn 100 triệu. Nhưng mà đến bây giờ cũng không có tới 10 tiên thảo. Có thể nghĩ muốn thai nghén ra tiên thảo là khó khăn bực nào. Cỏ cây thành đạo quả nhiên là khó như lên trời. Tùy qua tin tưởng. Khi tu vị của mình tăng lên. Tu vị của hồng mông thủ tăng lên. Trong hồng mông thạch sẽ có nhiều tiên thảo hơn nữa. Nhất là hồng mông thụ. Nó luyện hóa hấp thu hồng mông tử khí. Lại phóng xuất ra cho các linh thảo khác hấp thu. Đây mới là nguyên nhân quan trọng các linh thảo trong hồng mông thạch lột xác. Hôm nay cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có yêu thảo đản sinh. Tùy qua luyện đan chi thuật. Gọi là tôi đan chi thuật. Hoàn toàn khác với thủ đoạn luyện đan của người ta. Tùy qua cho dù luyện chế đan dược. Xác suất thành công cũng tương đối cao. Bởi vì hắn căn bản không cần dùng lò đan đến trích dược tính linh thảo. Hắn chỉ cần một cây cửu diệp huyền châm tùng là được. Nhưng mà muốn trích dược tính tinh hoa trong tiên thảo không thể dùng tới cửu diệp huyền châm tùng. Dược tính tinh hoa trên người tiên thảo chính là máu của chúng. Muốn cho chúng cam tâm tình nguyên bỏ ra vài giọt máu có thể dùng nó luyện chế đan dược. Đương nhiên thân thể tiên thảo đều là tài liệu luyện đan tuyệt hảo, nhưng mà tùy qua sẽ không làm chuyện giết gà lấy trứng. Chung sống hòa bình cộng đồng thu lợi mới được là tùy qua cho rằng hành chi hữu hiệu thủ đoạn. Nhưng phàm là có thể tu thành tiên thảo, không chỉ thiên phú tốt, linh trí cũng không phải tầm thường. Bọn chúng đương nhiên biết cách làm người của tùy qua. Thậm chí bọn chúng là do một tay tùy qua tài bồi ra. Trong con mắt của bọn chúng, tùy qua cho chúng tạo hóa, là tồn tại như thần linh. Bảo chúng bỏ ra vài giọt máu, đương nhiên không có gì khó khăn. Nhưng tùy qua sẽ không chỉ làm thế. Sau khi lấy được máu của tiên thảo, sẽ cho chúng một ít đan dược, giúp chúng mau chóng khôi phục nguyên khí. Hơn nữa còn có thể tiến thêm một bước tăng tu vị lên. Đối với tiên thảo mà nói, chỉ hao tổn vài giọt máu không có tổn thương bao nhiêu. Nhưng mà tùy qua cho chúng chỗ tốt lại vượt xa tiêu hao của chúng. Hơn nữa trong hồng mông thạch này, tiến cảnh tu hành rất nhanh. Còn không cần lo lắng kẻ thù bên ngoài quấy rối, phá hư các loại. Có rất nhiều chỗ tốt như thế, làm cho bọn chúng càng khăng khăng đi theo tùy qua. Chương 1427. Đại quân khủng bố. 2. Khi cảnh giới tăng lên, nhất là tu vị tinh thần lực tăng lên, tùy qua quan sát sự vật rất tỉ mỉ, cho nên phối chế đan dược càng thuận buồm xuôi gió. Sau khi có tài liệu luyện đan, tùy qua phi thường thoải mái luyện ra cửu dương thuần nguyên đan. Nhưng mà trước mắt số lượng cửu dương thuần nguyên đan có hạn, tùy qua đương nhiên không có khả năng gặp ai cũng phát. Thứ tốt này tùy qua đương nhiên phải thỏa mãn người bên cạnh. Cùng với phần tử nồng cốt của thần Thảo Tông cùng Long Đằng. Mà số lượng huyền thiên quy nguyên đan không có khả năng có nhiều. Nhưng mà hai chủng đan dược phối hợp, tùy qua tin tưởng có 8 phần nắm chắc giúp người bên cạnh tăng tiến tu vị. Bước vào nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ thậm chí là hậu kỳ. Nhưng mà cũng chỉ có 7-8 phần nắm chắc. Huyền thiên quy nguyên đan cùng cửu dương thuần nguyên đan không phải là tiên đan chân chính. Cũng không thể 100% mà bảo chứng đột phá bình cảnh. Tăng cảnh giới lên. Khi tu vị tùy qua tăng lên. Tu vị hồng mông thủ tăng lên. Số tiên thảo trong hồng mông thạch lột xác gia tăng nhanh chóng. dùng không bao lâu. Tùy qua đương nhiên có thể luyện ra nhiều huyền thiên quy nguyên đan cùng cửu dương thuần nguyên đan. Có hai chủng đan dược này cũng ý nghĩa người thần thảo tông cùng long đằng đa số sẽ bước vào cảnh giới nguyên anh kỳ. Như vậy đối với cả thần thảo tông cùng long đằng thực lực sẽ tăng vọt. Dù sao, nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ chênh lệch một trời một vực. Sau khi có mấy tiên thảo ra đời, chúng xem như hiểu khẩn cấp của tùy qua. Tiên phong tâm ma đã xuất hiện. Hơn nữa căn cứ cô tình công chúa phỏng đoán, sẽ có càng nhiều ma đầu mạnh mẽ tiến vào thế giới nhân loại. Những tiên phong này chỉ đi dò đường. Đại quân chính thức còn ở phía sau. Khoảng cách ma đầu đổ quân xâm lấn hiển nhiên không còn quá xa. Hai ngày này tùy qua quá bận rộn phối chế đan dược. Hắn còn không có cơ hội nói chuyện với pháp thần của Tuyên Dĩ Lân chút nào. Cho dù pháp thần của Tuyên Dĩ Lân bị tùy qua xé thành hai nửa. Nhưng mà sinh mệnh lực thứ này quy. À. U. Nhiên ương ngạnh. Đến bây giờ còn không triệt để tử vong. Nhưng mà bởi vì pháp thân không hoàn toàn, nó không thể hấp thu ma khí của ma giới, cho nên đã bắt đầu suy yếu. Nếu như tùy qua vẫn không dung hóa hai pháp thân làm một, pháp thân của Tuyên Dĩ Lân sẽ triệt để tử vong. Đến lúc đó quả nhiên là Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu nó. Tùy qua cố ý gạt pháp thân của Tuyên Dĩ Lân ở đây không quan tâm tới. Mục đích của hắn là khiến tên này từ từ cảm nhận tử vong. Mặc dù là ma đầu cũng sợ hãi tử vong. Cho nên tùy qua tin tưởng Tuyên Dĩ Lân ma đầu kia hiện tại sẽ trung thực trả lời vấn đề của hắn. Đương nhiên tùy qua cũng có thể trực tiếp dùng tinh thần lực áp Tuyên Dĩ Lân. Nhưng mà tùy qua sẽ không đi mạo hiểm. Dù sao pháp thân Tuyên Dĩ Lân tên này cảnh giới còn trên nguyên anh của tùy qua. Mà tâm ma vốn an hiểu tu hành tinh thần lực. Tùy qua không muốn lật thuyền trong mương. Kết quả Tuyên Dĩ Lân không chỉ phối hợp. Quả thực phối hợp tới cực điểm. Lúc phân thân của tùy qua xuất hiện trước mặt pháp thân Tuyên Dĩ Lân. Ma đầu này nhanh chóng cầu xin tha thứ. Tiên sinh cầu ngươi tha ta một mạng a. Ta thật sự có mắt không thấy Thái Sơn, không biết ngươi lợi hại. Ngươi muốn biết cái gì ta cũng nói. Ngươi biết ta muốn thẩm vấn ngươi. Tiên sinh, không chủ nhân ngài nhất định là cảm thấy ta có chút tác dụng, cho nên mới giữ lại pháp thân của ta. Tuyên Dĩ Lân không hổ là ma đầu, già mà thành tinh, lập tức nhìn ra suy đoán của tùy qua. Ăn, không tệ, xem ra ngươi có chút thông minh đấy. Tùy qua nói. Nghe nói ngươi là tiên phong của thiên linh ma đế. Chủ nhân nhìn rõ mọi việc. Tuyên Dĩ Lân ma đầu này rất an hiểu vuốt mông ngựa. Không biết tu vị của thiên linh ma đế thế nào. Phân bố thực lực dưới trướng ra sao. Tùy qua bắt đầu tìm hiểu thực lực ma đế của thế giới tâm ma. Tu vị của thiên linh ma đế đã đạt tới hợp thể kỳ. Nhưng mà không biết cụ thể là hợp thể trung kỳ hay là hậu kỳ. Nhưng mà, chủ nhân ngài oai hùng cách thế, đương nhiên không cần phải lo lắng. Mặt khác thiên linh ma đế còn có một ít tâm ma trung thành và tận tâm. Tu vị có lẽ là luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ. Nhưng mà số lượng không nhiều. Đều là đệ tử và nhi tử thiên linh ma đế bồi dưỡng. Không sai biệt lắm có 20 người. Trừ chuyện đó ra, tướng lãnh tiên phong phần lớn là hóa thần kỳ, số lượng đại khái tại mấy trăm người. Trừ những thứ này ra, đều là nguyên anh kỳ tiểu đội trưởng cùng binh sĩ. Nhân số rất nhiều. Thiên linh ma đế tự xưng có 800 vạn hùng binh. Cái gì? 800 vạn hùng binh. Nghe thấy Tuyên Dĩ Lân nói dưới trướng thiên linh ma đế có hơn 800 vạn nguyên anh kỳ tùy qua động dung. Hơn 800 vạn ma đầu tu vị ngoài nguyên anh, đây là khái niệm gì? Chuyện này có ý nghĩa gì? Cần một chi đại quân của thiên linh ma đế là có thể trực tiếp quét ngang giới tu hành. Đây cơ hồ là chuyện không cần lo lắng. Cho dù là Côn Lôn Tông trước mặt đại quân khủng bố này cũng chỉ là châu chấu đá xe. Tùy qua gần đây rất chấn định, nhưng mà lúc này hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. May mắn hiện tại đại quân 800 vạn tâm ma này đang ở thế giới tâm ma. Nếu không chỉ sợ giới tu hành và giới phàm nhân đã bị hủy hoại trong chốc lát. Càng thêm đáng sợ là 800 vạn đại quân này chỉ là của thiên linh ma đế mà thôi. Trong thế giới tâm ma có bao nhiêu ma đế? Tùy qua hỏi. không cách nào khẳng định, nhưng ta đoán chừng ngàn người. Tuyên Dĩ Lân nói, tình huống thế giới tâm ma hiện tại không tốt, rất nhiều tâm ma tu vị tới hóa thần kỳ thì rất khó đột phá. Ta chỉ muốn lập công để ma đế giúp ta đột phá lên luyện hư kỳ, lúc này mới tùy tiện xâm nhập thế giới loài người. Ai thật sự là không nghĩ tới chủ nhân thần uy cái thế, có thể dùng tu vị nguyên anh kỳ là trấn áp ta. Nếu như tu vị chủ nhân đột phá hóa thần kỳ, chẳng lẽ ngay cả ma đế cũng không phải là đối thủ của ngài sao? Có lẽ a. Tùy Qua cũng không muốn nghe Tuyên Dĩ Lân nói khoác nịnh nọt. Cũng không phải là Tùy Qua không thích được người ta vuốt mông ngựa, mà hiện tại không có hứng. Vừa nghĩ tới bình chứng thế giới tâm ma và thế giới nhân loại càng ngày càng mỏng, đại quân thế giới tâm ma tùy thời sẽ lao tới đây. Tùy Qua cảm thấy da đầu run lên. Lúc này là thiên địa đại kiếp nạn. Quả thực chính là tử kiếp. Rất khó phá giải. Hơn nữa đại quân 800 vạn tâm ma có hình thể tất cả đều có tu vị ngoài nguyên anh kỳ. Nhưng mà những tâm ma không có hình thể nhiều vô số kể. Muốn ngăn cản đại quân tâm ma cường hoành này Tùy Qua hiện tại không có chút nắm chắc nào cả. Huống chi thiên linh ma đế có tu vị hợp thể kỳ. Cho dù dùng tu vị hiện tại của Tùy Qua trước mặt của hắn chỉ là con sâu cái kiến. Muốn ngăn cản đối phương quả thật là châu chấu đá xe. Chương 1428. Điều chỉnh bố trí. Cầu chủ nhân lưu ta một mạng a. Tuyên Dĩ Lân còn tưởng rằng Tùy Qua muốn luyện hóa hắn. Ngươi còn một chút giá trị, ta tạm thời sẽ không luyện hóa ngươi. Tùy Qua nhàn nhạt nói. Nói cho ta biết, còn thời gian bao lâu thì thiên linh ma đế và những ma đế còn lại xâm lấn thế giới loài người. Chuyện này không cách nào đoán được. Tuyên Dĩ Lân nói. Hiện tại bình chứng giữa hai giới còn chưa có tan vỡ. Thời điểm này những ma đế kia không muốn lấy bộ hạ của mình ra mạo hiểm. Chỉ có khi bình chứng biến mất, chúng mới có thể xuất động toàn quân. Ta nghĩ thời gian cụ thể cho dù là đám ma đế cũng suy tính không đi ra. Nhưng mà ta có cảm giác sẽ nhanh thôi. Ngươi cứ dự đoán loán mật đi. Tùy Qua nói. Cho dù nói sai ta cũng không trừng phạt ngươi. Theo ta thấy còn chừng trăm ngày. Tuyên Dĩ Lân nói ra thời gian thì nội tâm Tùy Qua siết chặt. Vì sao? Tùy Qua cố gắng chấn định hỏi. Bởi vì hiện tại bình chứng giữa hai giới rất không ổn định. Hơn nữa xu thế này càng ngày càng nghiêm trọng. Theo ta suy đoán, có một ít ma đế hoặc là tồn tại mạnh hơn ma đế sẽ ra tay ra tốt đánh vỡ bình chứng này. Cho nên thời gian trong đó sẽ không quá lâu đâu. À tốt, Tùy Qua bỗng nhiên nói một câu tốt. Chuyện này làm cho Tuyên Dĩ Lân không sờ được suy nghĩ. Chủ nhân, chỗ tốt ở đâu? Tuyên Dĩ Lân mờ mịt hỏi. Cũng may ta hiện tại không giết ngươi. Tùy Qua nói. Xem ra ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, cho nên ta tạm thời không giết ngươi. Nhưng mà nếu như ngươi ý đồ cải lời ta, muốn đào tẩu thì kết cục của ngươi có thể nghĩ. Chủ nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ tận tâm đi theo ngươi. Tuyên Dĩ Lân lời thề son sắt. Đương nhiên Tùy Qua sẽ không dễ dàng tin tưởng Tuyên Dĩ Lân nói, tâm niệm khẽ động, hắn có sách lược vẹn toàn. Hồng Mông Thủ Linh. Tùy Qua gọi Thủ Linh Hồng Mông Thủ ra. Chủ nhân có gì chuyện? Thủ Linh cung kính hỏi Tùy Qua. Tên này còn có tác dụng với ta, cho nên ta muốn lưu hắn một mạng. Nếu rễ cây của ngươi có thể dung hòa xương cốt của ma, vậy có thể dùng rễ cây chế tạo ra một cái thể xác không? Đây là suy nghĩ kỳ diệu của Tùy Qua. Muốn khống chế Tuyên Dĩ Lân là siêu cấp cường giả pháp thần cảnh, sinh tử phù thần hồn là không dùng được. Nguyên thần của tên này đã là pháp thần. Khẳng định có biện pháp luyện hóa cấm chế mà Tùy Qua lưu trong người hắn. Dù sao cảnh giới của tên này còn trên Tùy Qua. Hơn nữa thủ đoạn rất nhiều. Nhưng mà Tùy Qua cũng không đi con đường tầm thường. Hắn có ý định chế tạo thân thể cho Tuyên Dĩ Lân. Nhưng thân thể này Tuyên Dĩ Lân có thể chi phối hoàn toàn. Nhưng quyền khống chế tuyệt đối nằm trong tay của Hồng Mông Thủ. Nằm trong tay Tùy Qua. Bởi vì thể xác này là Hồng Mông Thủ dùng rễ cây của nó hóa thành. Có thể. Hồng Mông Thủ Thủ Linh gật đầu nói. Ý của chủ nhân là muốn ta gián tiếp khống chế hắn. Đúng vậy, Tùy Qua nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp. Vâng thưa chủ nhân. Sau khi pháp thần của hắn dung nhập vào thân thể do rễ cây của ta tạo thành, uy lực thậm chí còn vượt qua thân thể của hắn lúc trước. Nhưng mà hắn sẽ thành phân thân của ta. Nếu có cần thì ta tùy thời sẽ hủy diệt. Rất tốt, cứ làm như thế. Tùy qua gật đầu nói. Hiệu suất làm việc của thổ linh xem như không tệ, bởi vì nó từng dung hòa một cái thần ma di hài. Ngay cả thần ma di hài cũng có thể dung luyện, tự nhiên cũng có thể dung hóa pháp thần của Tuyên Dĩ Lân. Trên thực tế, từ trong lời của Hồng Mông Thủ nói, Tùy qua nghe ra nó vô cùng khinh thị Tuyên Dĩ Lân. Dường như cảm thấy tên này không xứng dùng thể xác do rễ cây Hồng Mông Thủ chế tạo. Nhưng mà Tùy qua cũng buồn khổ. Tuyên Dĩ Lân tên này tu vị không tệ. Sau khi thu phục được sẽ biến thành trợ lực lớn. Hơn nữa nó hiểu không ít tình huống của thế giới tâm ma. Nếu cứ luyện hóa như vậy là quá đáng tiếc. Thể xác được bệnh nhanh chóng. Thể xác này mặc dù không có huyết nhục và làn da chính thức. Nhưng mà rễ cây Hồng Mông Thủ lại có kinh mạch phi thường hoàn thiện. Thậm chí gân cốt còn có nội tạng. Có thể nói Hồng Mông Thủ chế tạo thể xác này không phải thân thể huyết nhục. Nhưng lại còn hơn thân thể huyết nhục gấp trăm ngàn lần. Bởi vì thể xác này có mục đích chiến đấu mà thôi. Sau khi pháp thần của Tuyên Dĩ Lân dung hòa với thể xác này, biểu hiện rất hài lòng. Cho dù hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, nhưng mà hắn cảm giác được thể xác này còn vượt qua cả thể xác lúc trước của hắn. Nhưng mà khí tức sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ, dường như có được năng lực tái sinh. Chuyện này làm cho Tuyên Dĩ Lân chờ mong. Tuyên Dĩ Lân rất thỏa mãn với thể xác mình có được, mà Tùy Qua lại hài lòng vì thu được Tuyên Dĩ Lân trợ giúp. Cho dù tên này là một ma đầu, nhưng mà hiện tại xem như thoát thai hoán cốt. Hơn nữa hoàn toàn nghe theo lệnh của Tùy Qua. Bởi vì nếu hắn không tuân phục, lập tức sẽ chết rất thảm. Thân thể này tuy có thể cho Tuyên Dĩ Lân lực lượng cường đại không gì sánh được, nhưng mà cũng sẽ giam cầm tự do của hắn. Điểm này Tuyên Dĩ Lân cũng mơ hồ cảm ứng được. Nhưng Tùy Qua cao hứng cũng không tiếp tục bao lâu. Bởi vì Tuyên Dĩ Lân lúc trước phỏng đoán khoảng cách thiên địa đại kiếp nạn không quá trăm ngày. 100 ngày. Nghe thì rất dài. Nhưng mà đối với người tu hành mà nói, đây chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Việc cấp bách Tùy Qua muốn làm, chính là trong vòng 100 ngày chuẩn bị tiến công. Tăng tu vị bản thân lên, tăng thực lực của Thần Thảo Tông cùng Long Đằng, tăng thực lực của Thiên Lam Kiếm Tông, hơn nữa phải là tăng lên như bay, tăng lên không tiếc bất cứ giá nào, bởi vì đến lúc đó sẽ không có chính nghĩa, sẽ không có kỳ tích. Quyết định vận mệnh của tất cả mọi người chính là nắm đấm. Trong thời gian 100 ngày này Tùy Qua phải bố trí rất nhiều kế hoạch. Chuyện này làm cho hắn không thể không đánh vỡ một ít kế hoạch của mình. Thậm chí nếu cần thiết hắn có thể bí quá hóa liều tăng lực lượng của mình lên. Sau khi trải qua suy tính cả buổi, trong lòng Tùy Qua nhanh chóng sinh ra một ít bố trí. Hơn nữa còn làm ra điều chỉnh kế hoạch cũ. Sau khi cân nhắc rõ ràng, Tùy Qua lập tức thay đổi hành động. Ý định tạm thời rời khỏi Minh Kiếm Sơn, đưa ra bố trí mới. Nhưng mà Tùy Qua vừa muốn rời khỏi Minh Kiếm Sơn thì xuất hiện một ít ngoài ý muốn nho nhỏ. Người thuộc Sơn Kiếm Tông đến thăm. Lúc này người thuộc Sơn Kiếm Tông tới tên là Đàm Hảo Huy. Trừ hắn ra, còn có tu sĩ hóa thần trung kỳ tên là Vương Dần Quan. Người này là phó môn chủ thuộc Sơn Kiếm Tông. Nhưng mà cao ngạo tới mức sắm thí. Thế cho nên Tùy Qua không có mời hai người này vào sảnh tiếp khách. Trực tiếp mở miệng liền hỏi. Đàm đạo hữu, thời gian của ta rất quý giá, thỉnh ngươi nói thẳng ý đồ tới đi. Chương 1429. Bỗng nhiên cường thế. 1. Tùy tiên sinh, chúng ta nghe nói Thần Thảo Tông cùng Không Đồng Môn các ngươi tiến hành hợp tác. Đàm Hảo Huy hỏi, dường như đang thăm dò cái gì đó. Hợp tác, Tùy Qua nói. Nhưng mà chuyện này có quan hệ gì tới các ngươi sao? Tùy tiên sinh dường như quên ăn oán giữa chúng ta. Đàm Hảo Huy nói. Tùy tiên sinh và Không Đồng Môn hòa giải, chẳng lẽ không muốn biến chiến tranh thành tơ lụa với Thục Sơn Kiếm Tông hay sao? Úc, Tùy Qua cười lạnh một tiếng, nói. Đàm đạo hữu nói lời này có ý gì? Có ý gì? Vương Dần Quan dường như không vui vì bị tùy qua bỏ qua, cười lạnh nói. Thần Thảo Tông vì bảo vệ bình an, đạt thành hiệp nghị với Không Đồng Môn, làm cho Không Đồng Môn không truy cứu chuyện Hồ Minh Hầu. Nhưng mà, ngươi có khả năng quên Thục Sơn Kiếm Tông còn có sổ sách Hoàng Linh Phong chưa tính vào đấy. Úc Hoàng Linh Phong, tùy qua nhàn nhạt nói. Các ngươi cho rằng ta yếu thế trước Không Đồng Môn cho nên cầu xin tha thứ. Cho nên cống hiến Linh Điền, Linh Thảo. Sau đó đổi lấy Thần Thảo Tông yên ổn sao? Người sáng suốt đều rõ ràng là như thế. Vương Dần Quan ngạo nghễ nói. Bổn tọa hôm nay đến đây chính là hy vọng ngươi cho Thục Sơn Kiếm Tông một câu trả lời. Nếu điều kiện của ngươi khiến ta thỏa mãn, chuyện Hoàng Linh Phong chúng ta có thể không truy cứu. Nếu không như thế nào? Tùy qua sắc mặt chìm xuống, lạnh như băng như xương. Nếu không, ngươi và Thần Thảo Tông không thể tồn tại nữa. Vương Dần Quan nói ra, ngữ khí cuồng vọng nói không ra lời. Đương nhiên, hắn cũng có tiền vốn cuồng vọng. Không chỉ bởi vì tu vị hắn hóa thần trung kỳ, còn bởi vì sau lưng hắn là Thục Sơn Kiếm Tông. Như lúc trước tùy qua hoặc là Vương Dần Quan và Đàm Hảo Huy nhường nhịn. Chuyện này đã khác. Cho nên tùy qua có thái độ và bố trí với những tông môn lánh đời này rất khác. Tuyên Dĩ Lân động thủ. Tùy qua lạnh lùng nói một câu. Tuy pháp thần của Tuyên Dĩ Lân vừa mới dung hóa vào thể xác mới, nhưng mà thể xác này chính là rễ cây hồng mông thụ hình thành. Hơn nữa Tuyên Dĩ Lân còn nhận được đan dược tùy qua ban cho, hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Cho nên thời điểm này hắn đương nhiên muốn thể hiện một chút trước mặt chủ nhân tùy qua này. Cho dù thân thể Tuyên Dĩ Lân là tùy qua đánh bại, pháp thần cũng là tùy qua dùng nguyên anh xé sách. Nhưng mà Tuyên Dĩ Lân không hận tùy qua, bởi vì hiện tại hắn không dám hận tùy qua. Thứ nhất là vì tùy qua quá mạnh mẽ. Nếu như ngươi hận một người có thể dùng một ngón tay nghiền nát ngươi, đây tuyệt đối là chuyện không sáng suốt. Thứ hai là vì hắn nếu hận tùy qua, vạn nhất bị tùy qua cảm ứng được thì hắn chắc chắn không sống khá giả. Cho nên đối với Tuyên Dĩ Lân mà nói, hắn không thể hận tùy qua, chẳng bằng ra sức làm việc cho tùy qua kiếm sinh cơ. Lưu được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Người tu hành báo thù trăm năm ngàn năm cũng không muộn. Tuyên Dĩ Lân xem ra, chỉ cần hắn còn sống, có một ngày hắn sẽ vượt qua tùy qua. Cũng hoặc là nói chiếm được cơ duyên lớn lao. Chưa hẳn có thể dẫm nát tùy qua dưới chân. Nhưng mà, trước khi tới thời điểm đó, lựa chọn sáng suốt nhất chính là trung thực làm thủ hạ của tùy qua. Tuyên Dĩ Lân là ma đầu. Hơn nữa là ma đầu của thế giới tâm ma. Cho nên hắn sẽ không quản Vương Dần Quan có địa vị gì. Cũng không quản Thục Sơn Kiếm Tông có địa vị gì. Trực tiếp ra tay toàn lực. Trường kiếm chém thẳng về phía Vương Dần Quan. Không phải hù dọa đối thủ, mà là nói rõ muốn chém giết Vương Dần Quan. Hóa thần hậu kỳ. Tuy Vương Dần Quan không biết Tuyên Dĩ Lân có địa vị gì, vì sao mọc ra bộ dáng kỳ quái như thế, nhưng mà hắn lại lập tức cảm nhận được tu vị kinh thế của Tuyên Dĩ Lân. Tu vị hóa thần hậu kỳ tương đương với tông chủ thái thượng trưởng lão nắm thực quyền của tông môn lánh đời. Vương Dần Quan quả thực sắp điên rồi, bên người tùy qua còn có cường giả tuyệt thế hóa thần hậu kỳ. Hơn nữa nghe khẩu khí của tùy qua thì hắn căn bản không phải tông chủ Thần Thảo Tông. Bởi vì hắn hoàn toàn nghe lệnh của tùy qua. Quả thực là giống như nô bộc với chủ nhân. Nếu thật là như vậy, tùy qua tên này có nô bộc tu vị hóa thần hậu kỳ. Đây là chuyện quá kinh người a. Với tư cách tu sĩ hóa thần trung kỳ, Vương Dần Quan càng hiểu rõ tu vị hóa thần hậu kỳ đáng sợ đến bực nào. Mặc dù chỉ kém một bậc, nhưng mà Vương Dần Quan biết rõ tên đối thủ trước mặt hoàn toàn có khả năng chém giết hắn dễ dàng. Bởi vì cho dù hắn thi triển toàn bộ vốn liếng, một con kiến cũng thì không cách nào dung chuyển con voi. Đáng thương cho Vương Dần Quan, hắn sẽ gặp kết cuộc bi kịch. Tuyên Dĩ Lân dùng toàn lực ra tay, lập tức chém thân thể Vương Dần Quan thành hai khúc. Nguyên thần tên này định bỏ chạy, nhưng mà Điện Xu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thiên lôi lao tù bao phủ lại vây khốn nguyên thần của tên này gắt gao. Sau đó nguyên anh của Tùy Qua xuất hiện trong thiên lôi lao tù. Duỗi bàn tay ra nhéo một cái. Lập tức xé nguyên thần của Vương Dần Quan thành hai khối. Không biết vì sao. Khi nhìn thấy nguyên anh của Tùy Qua xé nguyên thần lần nữa. Tuyên Dĩ Lân vậy có cảm giác hả hê. Thậm chí còn có chút hưng phấn. Bởi vì hắn biết rõ Vương Dần Quan nhất định sẽ không có cơ hội phục sinh. Có thủ hạ hóa thần hậu kỳ như hắn. Vương Dần Quan căn bản là không có nhiều giá trị tồn tại. Tin tưởng Tùy Qua cũng cho rằng là như thế. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng khắc, nhưng mà Đàm Hảo Huy lại nhìn thấy rõ ràng. Vốn Đàm Hảo Huy có lẽ có thể đào tẩu. Nhưng mà hắn lại bị dọa không có dũng khí bỏ chạy. Mà Tuyên Dĩ Lân tiêu diệt Vương Dần Quan lại huy kiếm chèm về phía Đàm Hảo Huy. Đàm Hảo Huy cũng biết chính mình đại khái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà vào lúc này trường kiếm của Tuyên Dĩ Lân dừng lại trên đầu Đàm Hảo Huy bởi vì Tùy Qua gơ. O. I. T. U. I. E. Nơ. Dĩ Lân dừng tay. Chủ nhân tại sao phải lưu hắn? Tuyên Dĩ Lân nghi ngờ nói. Tiêu diệt hắn, giết sạch sẽ không phải tốt sao? Lưu hắn đi báo tin. Tùy Qua không cho là đúng nói. Huống chi, ngươi đã tiêu diệt phó môn chủ Thục Sơn Kiếm Tông, ngươi thật sự thấy Thục Sơn Kiếm Tông có thể bỏ qua à? Đúng thế. Tiêu diệt Hoàng Linh Phong cùng tiêu diệt phó môn chủ Thục Sơn Kiếm Tông là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa trải qua chuyện Hoàng Linh Phong, người của Thục Sơn Kiếm Tông khẳng định phải tăng cường đề phòng. Mặt khác Đàm Hảo Huy cùng Vương Dần Quan đến Thần Thảo Tông thì người Thục Sơn Kiếm Tông đã sớm biết. Cho dù hắn tiêu diệt Đàm Hảo Huy, cũng sẽ không làm nên chuyện gì. Người của Thục Sơn Kiếm Tông nhất định sẽ tính sổ sách này lên đầu Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông. Chủ nhân cao kiến. Tuyên Dĩ Lân thu hồi trường kiếm, nói. Dù sao, một tiểu nhân vật như vậy, hắn chết sống cũng không đáng giá nhắc tới. Chương 1430. Bỗng nhiên cường thế. 2. Đàm Hảo Huy cười khổ. Hắn là cường giả hóa thần kỳ cường đại. Có địa vị cao thượng trong giới tu hành. Cho dù trong Thục Sơn Kiếm Tông cũng có địa vị rất cao. Không thể ngờ bị người ta nói là không đáng nhắc tới. Nhưng mà không có biện pháp. Ai bảo tu vị của người ta là hóa thần hậu kỳ. Huống chi Vương Dần Quan là bị gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Ta miêu sát. Ngay cả nguyên thần cũng không thể đào tẩu. Hắn còn có thể làm gì chứ? Tùy Qua nhìn Đàm Hảo Huy nói. Đàm đạo hữu, Vương Dần Quan chết là hắn gieo gió gặt bão. Nhưng mà nguyên thần của hắn chưa triệt để tử vong. Ngươi trở về thông cáo với Thục Sơn Kiếm Tông. Nếu muốn hợp tác với Thần Thảo Tông thì tốt nhất cân nhắc rõ ràng. Định vị bản thân cho đúng. Dùng thái độ đoan chính đi bàn với chúng ta. Còn nữa, nói cho môn nhân các ngươi biết, người chém giết Vương Dần Quan chính là phó môn chủ Thần Thảo Tông Tuyên Dĩ Lân. Tuyên Dĩ Lân cười hắc hắc. Vốn tưởng rằng chỉ làm người hầu bên cạnh Tùy Qua mà thôi. Không thể ngờ còn có tên tuổi phó môn chủ. Mặc dù chỉ là chức xuân, nhưng mà nghe êm tai hơn nhiều. Có thể thấy được cho dù là ma đầu cũng có lòng hư vinh. Tùy tiên sinh, cảm ơn ngươi buông tha cho ta một con ngựa. Đàm Hảo Huy thần sắc đắng chát, nói. Nhưng mà ngươi đại khái cũng biết chuyện hôm nay song phương khó từ bỏ ý đồ. Không sao, ngươi quay về nói với môn nhân Thục Sơn Kiếm Tông đi. Tùy Qua nói. Nhưng mà hiện tại tuy ta buông tha ngươi một con ngựa. Nhưng mà lần gặp mặt tiếp theo. Hai bên vẫn đối địch nhau. Chúng ta cũng không hạ thủ lưu tình. Ta hiểu. Đàm Hảo Huy than nhẹ một tiếng. Dường như còn muốn nói điều gì. Nhưng mà không nói thêm. Liền biến mất trong hư không. Chủ nhân thật sự là tiện nghi thằng này. Tuyên Dĩ Lân nói ra. Tên này muốn kiến công. Yên tâm đi. Đến lúc đó có người cho ngươi chiến đấu. Tùy Qua nhàn nhạt nói ra. Lúc này trực tiếp trở mặt với Thục Sơn Kiếm Tông. Kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì thì Tùy Qua cũng khó đoán trước. Nhưng mà Tùy Qua lập tức dùng truyền tin phù thông chi Tô Ngưng Yên tới đây. Tô Ngưng Yên rất nhanh đi tới Minh Kiếm Sơn, nghe Tùy Qua nói thì hoảng sợ nhìn qua Tùy Qua nửa ngày mới nói. cái gì, ngươi? Ngươi nói ngươi giết chết phó môn chủ Thục Sơn Kiếm Tông. Đây là thật sao? Chắc chắn 100%. Tùy Qua nói ra, mang nửa nguyên thần cua vương dần quan xuất hiện trước mặt Tô Ngưng Yên. Xem một chút đi. Tùy Qua, ngươi là tên điên. Ngươi còn dám giết ta, ngươi không sợ là địch với Thục Sơn Kiếm Tông sao? Nguyên thần vương dần quan gào thét. Không biết chết sống. Tùy Qua hử lạnh một tiếng, hồng mông tử khí hóa thành roi quất vào nguyên thần của vương dần quan. Ngươi sẽ trả giá thật nhiều. Nguyên thần vương dần quan vẫn còn gầm thét, sau đó lại bị Tùy Qua ném vào trong không gian hồng mông thạch. Rốt cuộc Tô Ngưng Yên vững tin Tùy Qua thật sự tiêu diệt phó môn chủ Thục Sơn Kiếm Tông. Kinh hãi trên mặt không cách nào khôi phục. Nàng nhìn qua Tùy Qua. Khó hiểu nói. Ngươi muốn tiêu diệt hắn sao? Bởi như vậy, ngươi cũng chỉ trực tiếp khai chiến với Thục Sơn Kiếm Tông. Nguyên nhân trong đó, ta không giải thích thêm. Tùy Qua bình tĩnh nói. Ta chỉ muốn thông qua ngươi, nhắc nhở đám người trong Thiên Lam Kiếm Tông một chút. Ta hy vọng bọn họ nên đưa ra lựa chọn là tiếp tục ủng hộ ta cùng Thần Thảo Tông hay là vĩnh viễn theo sau Thục Sơn Kiếm Tông. Tô Ngưng Yên không nghĩ tới Tùy Qua lại cường thế như vậy, trong nhận thức của nàng thì Tùy Qua không như thế. Trước kia Tùy Qua dù có thời điểm cường thế, nhưng mà lại càng cẩn thận. Ngay cả muốn giết người Thục Sơn Kiếm Tông cũng không làm trước mặt như thế. Càng làm ở trước Sơn Môn Minh Kiếm Sơn. Nhưng mà chuyện đã làm, Tô Ngưng Yên thành khẩn nói. Tùy Qua, nếu như ta là tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông thì ta nhất định sẽ lựa chọn đứng bên ngươi. Đáng tiếc ta không phải, cho nên ta không cách nào trả lời vấn đề của ngươi. Ta chỉ có thể nói, ta vĩnh viễn là bằng hữu của ngươi. Có lời này của ngươi là đủ rồi. Tùy Qua nói, ta biết rõ. Hiện tại bảo Thiên Lam Kiếm Tông các ngươi lập tức quyết định. Đúng là khó xử. Nhưng mà không có biện pháp. Hiện tại thời gian cấp bách. Nếu như Thiên Lam Kiếm Tông muốn bay lên thì phải chấp nhận chút nguy hiểm. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân trong đó không? Tô Ngưng Yên hỏi. Thiên địa đại kiếp nạn. Tùy Qua nói ra mấy chữ này, sau đó lại nói thêm. Nói cho Tô Ngạn Tiên Tông chủ, thiên địa đại kiếp nạn sắp xảy ra còn chừng trăm ngày nữa. Cho nên đừng nói Thục Sơn Kiếm Tông, cho dù là Côn Lôn Tông chọc ta, ta cũng không khách khí. Ta hiểu rồi, một Tô Ngưng Yên nhìn Tùy Qua nói. Bảo trọng. Tô Ngưng Yên xem ra. Tùy Qua thật sự cần phải bảo trọng. Chém giết phó môn chủ Thục Sơn Kiếm Tông. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn chém giết Hoàng Linh Phong nhiều. Bởi vì chuyện này chẳng khác gì tát thẳng vào mặt của Thục Sơn Kiếm Tông. Hai bên chiến đấu với nhau là không tránh khỏi. Nhưng mà Tùy Qua nhưng cho rằng như vậy, đây cũng là Tùy Qua thả Đàm Hảo Huy trở về. Tùy Qua chém giết vương dần quan không giả. Nhưng mà Đàm Hảo Huy sau khi trở về, khẳng định cũng sẽ nói rõ với Thục Sơn Kiếm Tông là người ra tay chính là phó môn chủ Thần Thảo Tông Tuyên Dĩ Lân. Tu vị hóa thần hậu kỳ, trực tiếp mưu sát vương dần quan. Trong đó lộ ra một tin tức. Thần Thảo Tông phó môn chủ có tu vị hóa thần hậu kỳ, mà Thục Sơn Kiếm Tông thì sao? Tông chủ Thục Sơn Kiếm Tông là Linh Ưng. Tu vị chân thật của hắn chỉ có hóa thần hậu kỳ mà thôi. Đương nhiên thực lực tổng hợp của hắn còn mạnh hơn nữa. Dù sao Thục Sơn Kiếm Tông còn có tiên khí tồn tại. Nhưng mà người của Thục Sơn Kiếm Tông lại nghĩ. Phó môn chủ Thần Thảo Tông đã có tu vị hóa thần hậu kỳ. Như vậy tông chủ thì sao? Thái thượng trưởng lão thì sao? Đúng vậy. Người Thục Sơn Kiếm Tông thật sự hung hăng càn quấy. Có thù tất báo. Nhưng cũng chỉ nhắm vào đối thủ yếu hơn bọn họ. Giống như một người bị chó cắn, rất có thể hắn sẽ báo thù đánh chết con chó. Nhưng mà một con cọp cắn thì sao? Hắn khẳng định sẽ không dám báo thù cái gì. Cho nên Thục Sơn Kiếm Tông trả thù nhất định sẽ đến. Nhưng mà chưa chắc là bây giờ. Bởi vì Thục Sơn Kiếm Tông còn phải cân nhắc nhiều thứ. Bọn họ trước tiên phải làm rõ thực lực của Thần Thảo Tông. Sau đó còn phải làm rõ vì sao Thần Thảo Tông lại không sợ uy danh của Thục Sơn Kiếm Tông. Trực tiếp chàm giết phó môn chủ của bọn họ. Rất nhiều nguyên nhân đã chế ước hành động của Thục Sơn Kiếm Tông. Mà những thời gian này đã đủ Tùy Qua chuẩn bị sẵn sàng. Long Đằng bên kia đương nhiên Tùy Qua sẽ nói trước một tiếng. Nghe thấy Tùy Qua chém giết phó môn chủ Thục Sơn Kiếm Tông, Tăng Thiên bỏ mọi chuyện trong tay chạy tới Minh Kiếm Sơn. Trước uống một chén trà a. Tùy Qua nhìn Tăng Thiên nói. Anh lo lắng chạy tới đây như vậy, đã làm tôi hơi xấu hổ.